Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1052, đệ 1052 trang. Phù Xuyên bị mọi người như có như không ánh mắt vây quanh. Mà Phí Ân lúc này giả ý chính trực chiều Mạc Á nói. Ta máy móc tộc nguyện cống hiến ra thiết bị. Cha rõ chư vị chứng cứ không ở hiện trường cái này thiết bị liền phân thể thời gian đều có thể xác. Định, nói cách khác kia đoạn thời gian nội. Nếu có người là phân thể vưu bên ngoài. Yêu cầu cung cấp hai cái chứng cứ không ở hiện trường. Như vậy tài năng rửa sạch sẽ hiểm nghi. Mà đơn thể ở nào đó địa phương tu luyện. Hoặc là có người làm chứng. Kỳ thật đều là cố tình vì này thôi. Cái gọi là tặc kêu chảo tặc bất quá như vậy. Phù Xuyên trong. Lòng biết rõ ràng Phí Ân dụng tâm hiểm ác. Cũng biết trước mặt cái này cục diện không biết là Phí Ân tự cứu cùng với máy móc tộc họa thủy đông. Dẫn. Càng là sau lưng rất nhiều người thúc đẩy kết quả. Có lẽ liền thần điện đều thiên hướng với mượn cơ. Hội này thẩm tra bất tử hoàng nhất tộc. Nhưng bất tử hoàng tộc sao có thể nguyện ý. Nhà mình huyết mạch là bao lớn ưu thế. Trong lịch sử vài lần chìm nổi đều ngạnh sinh sinh dựa vào huyết mạch cường đại nghịch thiên phiên. Bàn, nếu bị người cố tình thấy rõ huyết mạch cùng linh hồn bí mật. Thả công khai hướng vạn tộc. Kia đối với nhà mình tộc đàn tuyệt đối là chí mạng nguy cơ. Càng miễn bàn loại này hành vi mang đến đế quốc vinh dự tổn thương. Sợ là làm vạn tộc đều thấy được nhà mình đế quốc mềm yếu vô năng, không có khả năng đáp ứng. Phù Xuyên biết địch ý ở chính mình. Vừa định nói chuyện, bên cạnh vương tộc đại tướng ấn xuống nàng. Đại khái sợ người này cãi nhau. Chớ hoảng sợ, ổn định, sau đó hắn chủ động cười nói. Ta liền hỏi một chút chư vị vạn tộc tộc đàn vương tộc có không đều chịu buông ra huyết mạch cùng. Linh hồn bí mật vì lần này Đông Hải hội nghị điều tra làm cống hiến. Địa tinh nhất tộc vương tử âm dương quái khí. Chính là chúng ta huyết mạch rất kém cỏi a. Nhưng không có hoàng vô ghét như vậy tổ tông, hắn cũng chướng mắt chúng ta đi. Kế hoạch nơi này, có mấy cái có thể vào này pháp nhãn đâu. Mà khuyết nhất tộc thân vương. Kỳ thật lại nói tiếp bị chỉ ra và xác nhận nhất có hiểm nghi máy móc tộc đã rất phối hợp. Bất tử hoàng tộc cũng nên hy sinh một chút. Đại gia vạn tộc nhất thể. Đều là vì đối phó tà ma sao? Vì vạn tộc. Chẳng lẽ này đều không muốn? Này còn có thể nhẫn? Vốn dị ấn Phù Xuyên vương tộc đại tướng lập tức chụp cái bàn. Lần này đến phiên Phù Xuyên ấn xuống hắn. Không cho hắn mắng chửi người. Rốt cuộc đại tướng cấp một khi xảo lên. Một khi khống chế không được liền phóng đại chiêu. Trường hợp thu không được, đại tướng ổn định, mặt sau tiểu bối nhịn không được, thiên đô quận chúa đè. Nặng hỏa khí, nhàn nhạt nói, lớn như vậy, ta còn không có nghe nói qua người bị tình nghi nhà mình mông còn không có lau khô. Cho rằng chủ động cống hiến ra bồn cầu là có thể không rửa tay thượng bàn. Không chỉ có thượng bàn, còn tính toán làm bán xí giấy miễn phí ra tiền cho hắn cái nhà xí, ta tỉ. Người là sẽ mắng chửi người, máy móc tộc đại tướng. Hà tất sinh khí, tham thảo mà thôi. Lần này hội nghị trung tâm vẫn là thẩm tra cùng đàm phán, trước mặt thẩm tra không ra kết quả. Kia đương nhiên tự nhiên là đàm phán, ta nếu là các ngươi bất tử hoàng tộc. Thân chính không sợ bóng tà. Hà tất đâu? Hòa cuồng ha hà cười. Trừ phi là thật sự sợ cha ra cái gì đi. Bất quá chúng ta cũng chưa nói cho các ngươi đều bị tra a. Kỳ thật tra một cái nhất có hiểm nghi là được. Các ngươi gấp cái gì? Thần võ vô xuyên, không chứng cứ, không hiểm nghi chỉ chứng, còn nghĩ làm người tự chứng. Ai cho các ngươi tự tin? Lúc này, Phù Xuyên nhìn về phía có chút không kiên nhẫn Thiên Lý Minh Lâu, cũng sợ đỉnh đại tướng đánh lên tới, vì thế nhẫn nại thấp giọng nói: Lão sư người đừng nóng giận. Trước mặt chính là đàm phán. Đàm phán sao? Đều như vậy. Mọi người đều là có văn hóa người. Trước đây liền lần nữa dặn dò ta phi tất yếu không cãi nhau. Càng sẽ không mắng. Lời này mới vừa nói xong. Một câu quốc mắng tiêu ra tới. Tiếp theo một lọ thủy tạp qua đi. Bình nước nện ở tương dạ đế quốc người nào đó trên người. Đối phương nổi giận. Lại tạp trở về, không đến 3 giây. Cái gì bình nước giấy bút bay tứ tung? Mạc Á ngồi ở ghế trên. Thượng Nghiêu đám người cũng nhìn phía dưới vạn tộc ghế trước sau tịch một loạn hỗn loạn có thể so với chợ bán thức ăn. Mạc Á không hé răng. Những người khác cũng không hảo ngăn cản. Chỉ có thể nhìn trường hợp càng thêm hỗn loạn. Phù Xuyên cúi đầu nhìn một chút người đều cho nàng. Vài điều làm nàng nhẫn đừng mắng chửi người tư tâm. Nhìn nhìn lại không hề hình tượng võ chiếu đám người. Thậm chí liền anh Trần đều ngạnh cổ cùng đối diện ý linh các lão đối tuyến. Cuối cùng nhìn về phía bên cạnh vững như Thái Sơn uống trà Chu Lâm Lang, Chu Đại Nhân. Ngươi còn uống đến hạ trà. Kia bằng không đâu, nơi này cũng không nước trái cây a. Phù Xuyên lần đầu tiên thấy trường hợp này, vốn dĩ có điểm hoàng. Nhưng nàng thích ứng tính luôn luôn lợi hại. Ngó Mạc Á trở thần điện cao tầng vài hạ. Cúi đầu cầm lấy máy truyền tin lộc cộc cũng không biết ở thao tác cái gì, ở bên này. Thượng Nghiêu đám người đã nhận ra nàng động tác, sương mù đồng. Nàng có thể là ở viện binh, cùng đế vương cầu cứu, hoặc là mưu hoa cái gì, Thượng Nghiêu phỏng chừng đi. Mạc Á đại nhân hẳn là cũng đoán được, thả xem nàng làm cái gì, qua 20 phút, bên ngoài có nhắc nhở, cơm hộp đưa tới, có người. Điểm cơm hộp, đương bên ngoài thủ vị dò hỏi muốn hay không đem cơm hộp đưa vào. Mạc Á nhất thời ngây người. Ai cơm hộp? Ta, ầm ĩ, phòng họp nội lập tức yên tĩnh, đồng thời nhìn về phía nhấc tay Phù Xuyên, Thiên Lý Minh. Lâu ngón tay giật giật, nhìn về phía bên cạnh mở ra cơm hộp tiện nghi đồ đệ. Lại xem nàng cơm hộp, một mở ra, một đống bồn cầu, Thiên Lý Minh lâu. Ngoặc kép, Phù Xuyên hơi hơi mỉm cười. Yêu nhã lại mê người, ta cấp đối diện chư vị điểm, cơm điểm tới rồi, ấn mặt trên tên chính mình. Lĩnh, nàng hảo chi kỷ, còn cấp dán hàng hiệu, tự thể còn thực thô, sợ bọn họ không biết chữ. Cấp bậc cao còn ghi chú thái tử cùng đại thân vương này đó thân phận, chủ đánh một cái mạnh yếu tôn. Tì có tự, chương 245 lựa chọn. Không phải, nàng lá gan như thế nào lớn như vậy? Đâu chỉ không coi ai ra gì. Quả thực vô pháp vô thiên, sương mù đồng này đó thần tử thần nữ đều không hiểu. Bởi vì bọn họ phần lớn từ nhỏ sinh hoạt ở thần điện giáo phái bên trong. Thiếu bộ phận như trước y là hỗn quá giang hồ sàng chọn mà nhập. Lấy bọn họ từ nhỏ tư duy. Khắc kỷ phục lễ cùng với che giấu cảm xúc là cơ bản tố chất. Thả bọn họ cho rằng mặt khác cường giả vốn cũng nên cụ bị loại này tố chất. Hết chương.